Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 77, chương 75, bí thư tỉnh. Bí thư tỉnh là từ Đông Hán hậu kỳ bắt đầu tồn tại. Ngay từ đầu kêu bí thư giám, tới Nam Bắc Triều lúc đổi thành bí thư tỉnh. Bí thư tỉnh thiết lập căn nguyên là bởi vì Tần Thủy Hoàng. Ở Tần Thủy Hoàng 34 năm. Tần Thủy Hoàng bắt đầu đốt sách chôn người tài, thiên hạ tàng thư mấy vị một tẫn, hơn nữa chép tay phương thức cùng giản gấm vóc tái thể hạn chế. Đối với người bình thường mà nói, thư là quá sức vật phẩm chân quý. Tây Hán tới nay, triều đình từng nhiều lần hạ chiếu yêu cầu thư, nấp trong cung nội bí phủ, người không phận sự khó gặp, bí thư, một từ đó là này mà tới. Bí thư tỉnh cũng thì tương đương với quốc gia tàng thư quán. Ở sách vở rất ít thời đại, bí thư tỉnh địa vị vẫn là tương đối cao. Ngụy Trinh có thể lấy bí thư giám thân phận tham dự triều chính, trở thành tể tướng, có thể thấy được lốm đốm. Đỗ Cấu muốn đi nha môn là chứ tác giảm bớt, là bí thư tỉnh thuộc hạ nha môn. Nếu như dựa theo quyền lực mà nói, chứ tác giảm bớt thì tương đương với hậu thế bộ văn hóa. Trưởng đại đường toàn bộ sách vở, văn hóa chứ tác, bất quá ở giải trí sản nghiệp gần như bằng không đại đường. Chứ tác giảm bớt cái này bộ văn hóa thì tương đương với gân gà. Trông khá được mà không dùng được. Lục phẩm áo lục quan phục, màu đen khăn vấn đầu, có ám hoa tế ma bố chế thành dẫn, tay áo khâm thêm duyên bên, Đỗ Cấu dậy thật sớm, bị Tiểu Tiểu một phen ăn mặc xong, cả người cũng rực rỡ hẳn lên. Đỗ Cấu vóc người vốn là hơi có chút cao lớn, hơn nữa gần đây nửa tháng tới hắn một mực ở giữ vững không ngừng đúc luyện. Thân thể đã dần dần khỏe mạnh đứng lên, rộng lớn chiều phục xuyên ở trên người hắn lại giống như là lượng thân làm theo yêu cầu một dạng. Không có chút nào không thích hợp. Vả lại, Tiểu Tiểu làm việc thận trọng. Này quan phục bị Tiểu Tiểu thu thập không nhiễm một hạt bụi. Không có chút nào nếp nhăn. Cộng thêm Đỗ Cầu tuấn tú mặt mũi cùng ác liệt ánh mắt. Ngược lại là có vài phần làm quan dáng vẻ. Tiểu Tiểu, ta nhớ được ta còn có một cái hốt bản chứ. Tiểu Tiểu nhẹ giọng giải thích. Lang quân, bây giờ ngài là lục phẩm quan, chỉ cần ở mồng 1 và ngày rằm nhật lên trên triều. Bây giờ là thường nhật, ngài không được triều, tự nhiên không cần mang hốt bản. Ồ, là như vậy, này cảm tình tốt. Tiểu Tiểu hé miệng cười một tiếng. Nhân gia đều là mong đợi quan càng ngày càng lớn, cũng liền chúng ta lang quân không nghĩ làm đại quan. Đỗ Cầu bĩu môi một cái, cát. Làm đại quan có cái gì tốt, vừa mệt lại không tự do, muốn là không phải, liền như vậy, ta phỏng chừng a, nhà ngươi lang quân ta cách làm đại quan thời gian không xa. Bây giờ có thể hưởng thụ một ngày là một ngày đi. Lang quân lại khoác lác, ta khoác lác, tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không là muốn biết một chút về nhà ngươi lang quân ta bản lĩnh? Ai nha? Lang quân đừng làm rộn, thời điểm không đi sớm, ngài còn muốn đi cho A Lang cùng đại nương tử thỉnh an đây. Hừ hừ, vậy hôm nay trước hết bỏ qua ngươi. Ra khỏi phòng, Đỗ Cấu thấy La Bình Đường đứng ở ngoài cửa chờ hắn. Thế nào, sáng sớm không đi luyện công đến chỗ của ta làm gì? Nghiêm sư xuất cao đồ, mặc dù Đỗ Cấu bình thường có chút không được điều. Nhưng là ở giáo đồ hoặc là làm chính sự thời điểm, hắn còn là phi thường nghiêm túc. Sư phụ, ta có việc tìm ngài. La Bình Đường khom người, thần thái rất tôn kính. Này là không phải trang, mà là xuất phát từ nội tâm. Theo đi theo Đỗ Cấu thời gian càng dài, hắn càng thấy được Đỗ Cấu thật sự dễ đồ vật giống như cái động không đáy. Đỗ Cấu mỗi ngày tùy tiện nói ra một chút vật cũng đủ hắn luyện tập rất lâu rồi. Hơn nữa những thứ này cũng phi thường hữu dụng. Vẻn vẹn nửa tháng, La Bình Đường liền cảm giác mình đã thoát thai hoán cốt. hắn thậm chí có lòng tin, bây giờ đi ra ngoài chỉ bằng mấy ngày nay học đồ vật là có thể nuôi chính mình. Đương nhiên, cao hứng thuộc về cao hứng, hắn có thể không có tự đại, lại không dám bành trướng, bởi vì hắn biết, chính mình học đồ vật đối với sư phụ mà nói, chỉ là da lông mà thôi. Hắn thậm chí cảm thấy, coi như hắn học cả đời, cũng không cách nào đem đỗ cấu bản lĩnh toàn bộ học đến tay. Vì vậy, mặc dù hắn tuổi tác so với đỗ cấu đại, nhưng là lại từ trong đáy lòng thừa nhận đỗ cấu cái này sư phụ. Cũng đánh trong tưởng tượng tôn kính cái này sư phụ, không có bất kỳ lượng nước. Ồ, có chuyện gì? Ngươi nói đi. Đúng như vậy, sư phụ. Tôn đạo trưởng nói ta sư muội bệnh đã khá hơn nhiều. Sau đó chữa trị không chỉ cần phải uống thuốc, còn cần đi ra ngoài lịch luyện. Ta muốn có thể hay không yêu cầu sư phụ mang theo sư muội. Sư phụ là làm quan nhân, kiến thức rộng, mang theo sư muội không còn gì tốt hơn nhất rồi. Hơn nữa, sư muội cũng biết võ công, bình thời điểm mới có thể bảo vệ được sư phụ an toàn. Đỗ cấu nghe xong con mắt liền sáng, sau đó lại có chút do dự, sư muội của ngươi có thể nghe ta sao? Ta là nói tuyệt đối nghe ta. Đỗ cấu có thể không dám mạo hiểm, hắn phải đi địa phương, vậy cũng là một bang tay trói gà không chặt quan chức. Bị thương cái nào cũng không tốt, nếu như một cái không tốt xảy ra đại sự, kia hối hận cũng không kịp a. La Bình Đường cũng suy tính điểm này, sư phụ yên tâm. Sư muội bây giờ đã không hồ đồ, chính là tâm trí còn là tiểu hài tử. Ta có thể bảo đảm là tuyệt đối sẽ nghe sư phụ lời nói. Ngươi bảo đảm, ngươi thế nào bảo đảm? Người tốt, võ lực giá trị có thể so với Lý Huyền Bá nữ nhân. Đỗ cấu suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Suy nghĩ Đỗ cấu nhìn một chút La Bình Đường hơi mập vóc người. Phòng trừng cũng là như vậy mập mạp có thể chịu được hột đào chứ. Sư phụ, ta theo sư muội nói. Nếu như nàng không nghe sư phụ lời nói, sư phó ngươi sẽ đem chúng ta đuổi ra ngoài. Chúng ta liền lại cũng không sống yên lành được rồi. Cái này có thể có. Khoảng thời gian này tới nay, mặc dù Đỗ cấu đối La Bình Đường dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng là ở phương diện sinh hoạt, Đỗ cấu cũng không vô tích sự, nhất là đối hột đào, đây tuyệt đối là muốn cái gì cho cái đó. Đỗ cấu đối người mình luôn luôn rất tốt, và lại bỏ ra chỉ số thông minh cùng ân oán cá nhân mà nói. Đỗ cấu vẫn là rất thích hột đào cái này ngốc manh bạo lực muội tử. Thật không có chuyện. Đỗ cấu vẫn không xác định, hẳn, không có sao chứ, La Bình Đường cũng có chút chột ra, sư phụ, nhưng thật ra là không biết ở liền là tiểu hài tử tâm tính. Bình thường ngươi nhiều dụ dỗ nàng là tốt, Đỗ cấu liếc mắt, suy nghĩ một chút, hắn cũng quả thật yêu cầu một cái bảo tiêu. Hắn còn nhớ, hắn mặc dù có thể xuyên Việt, liền là bị người đánh lén. Trước hắn cũng điều tra tập kích người khác, lại không có bất kỳ đầu mối, phảng phất căn bản chưa có phát sinh qua loại sự tình này. Đỗ cấu cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi của bọn hắn xuất thủ lần nữa. Nếu như có hột đào theo bên người, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa hột đào hay lại là nữ tử, còn có mê muội tính, không đúng có thể xuất kỳ bất ý. Đỗ cấu càng nghĩ càng thấy được lợi nhiều hơn hại. Cắn răng, định, hắn nghĩ xong, nếu như hột đào thật mất khống chế, hắn coi như dùng chiến thuật biển người cũng phải đem này hổ nữ đồng phục. Được rồi, ta đáp ứng rồi. La Bình Đường nghe một chút, nhất thời mừng rỡ. Đúng rồi, Bình Đường, hột đào bình thường thích gì nhất? Tối không thích cái gì? La Bình Đường suy nghĩ một chút, sư muội trước ngược lại là không có gì thích. Nhưng là từ tôn đạo trưởng cho sư muội dùng qua dược sau, hắn liền đặc biệt thích ăn ngọt, nhất là đào, sư muội mỗi ngày đều muốn ăn mấy cái. Không thích nhất lời nói, đó chính là hột đào rồi. Tôn đạo trưởng nói hột đào có trợ giúp khôi phục thần trí. Mỗi ngày đều để cho sư muội ăn rất nhiều. Sư phụ ngài cũng biết, hột đào lấy đồ không có gì mùi vị, ăn nhiều còn chán hoảng. Cho nên, bây giờ sư muội vừa thấy hột đào liền tránh, muốn là không phải trước đó đã định, sư muội liền hột đào danh tự này cũng không cần. Phốc. Đỗ Cấu không nhịn được vui vẻ, cảm tình vị này còn là một ăn hàng, cái này thì dễ làm, đối phó ăn hàng là đơn giản nhất, chỉ cần có thức ăn là được. Vậy được, vậy cứ quyết định như vậy, hột đào sau này liền theo ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.